Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chính là anh. Trần Đình Ngọc cảm thấy mình quá nhớ Nhạc Hiền Lam rồi, vậy mà lại nghe nhầm. Anh không cần giả vờ tiếng của Hiền Lam để mắng em. Đừng tưởng rằng như vậy em sẽ ngoan ngoãn để anh mắng em. Cô cũng cáu kỉnh đấy. Nếu không tại sao Hiền Lam lại gọi cô là con hổ nhỏ? Nhạc Hiền Lam thở dài, ngồi xuống bên người cô. Anh làm gì phải tự giả giọng nói của mình? Anh thuận tay lấy khăn giấy ra. Trần Đình Ngọc ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn anh. Đôi mắt lẫm lệ, lờ mờ, thấy không rõ ràng lắm. Nhưng mà thật sự Nhạc Hiền Lam. Anh đang ngồi ở bên cạnh cô, vẻ mặt dịu dàng nhìn cô giống như trong quá khứ. Hiền Lam ôm lấy cô từ phía sau, để cô ngồi ở giữa hai chân anh, cầm một xấp giấy lau gương mặt khóc đến đỏ của cô. Lau nước mũi đi, em đã biến thành mặt mèo chính cống rồi. Trần Đình Ngọc nghe theo lời làm theo. Em xem nước mắt của mình đi, sưng thành như vậy. Nhạc Hiền Lam vừa lau nước mắt nước mũi của cô, vừa đau lòng nói. Sao lại ngốc nghếch trốn một mình khóc hù hù hả? Trong quá khứ cô chính là sau lưng anh, đáng thương tội nghiệp một mình rơi nước mắt sao? Nhạc Hiền Lam đỡ trán của cô. Trải qua những ngày tháng này, anh không thể nào ôm cô vào lòng vỗ về nước mắt của cô, đau lòng vì vành mắt đỏ. Thành công tạo ra một ngọn núi nhỏ, Hoành Thánh mới lau sạch sẽ khuôn mặt của Trần Linh Ngọc. Nhạc Hiền Lam không nhịn được hôn, rồi lại hôn lên má cô, hai cánh tay vòng chặt quanh cô. Thật xin lỗi. Nhạc Hiền Lam hôn gương mặt của Trần Linh Ngọc, giọng nói bởi vì cổ họng căng lên mà mất tiếng rồi. Trần Linh Ngọc còn có chút sững sờ, không phản ứng kịp. Cô ngủ thiếp đi sao? Tại sao chú lại biến thành Hiền Lam? Hơn nữa còn không giận cô nữa rồi. Nhạc Hiền Lam dí má vào cô, ôm thật chặt, như là muốn làm cơ thể của cô và anh dây dưa thật chặt. Hiền Lam, thật sự là anh, là mùi vị của anh, giọng nói của anh, còn có ngực của anh. Đều là anh không tốt, anh không nên trốn tránh. Anh vừa đau lòng vừa yêu thương nhẹ nhàng, hôn lên đôi môi đỏ tươi của cô. Ôm cô giống như rất sợ cô biến mất. Anh muốn giữ em ở bên người mãi mãi, cũng không dám thừa nhận anh yêu em. Nhạc Hiền Lam và Trần Đình Ngọc về đến nơi ở. Dọc theo đường đi, Trần Đình Ngọc vẫn căng thẳng, lo lắng sợ anh tức giận. Nếu như anh không phải là Nhạc Hiền Lam, nắm lấy một tay của cô, có lẽ cô sẽ không ngừng cuộn ngón tay mình lại. Cô cúi đầu, bắt đầu không hiểu rõ tâm tư của anh rồi. Vốn vừa dịu dàng vừa cưng chiều ôm hôn cô, dùng giọng nói say chết người dụ dỗ cô, gọi cô là mèo ngốc nhỏ, còn nói với cô. Trần Linh Ngọc nghĩ đến câu nói mà anh nói bên tai cô, cả khuôn mặt đã đỏ thành trái cà chua. Không phải là cô nằm mơ chứ? Anh nói là anh yêu cô, làm cả trái tim của cô đập loạn không dứt. Kết quả vừa đi ra khỏi căn phòng kia, sắc mặt của anh lại bắt đầu thay đổi thành âm trầm. Cũng không nói chuyện, chỉ có bàn tay to nhẹ nhàng nhưng kiên định nắm lấy tay nhỏ bé của cô không hề buông ra. Anh không giận em. Trần Nhạc Hiền Lam nói, vừa vào cửa lên ôm chặt cô vào trong ngực. Sao em lại nghĩ rằng là anh giận em? Anh nhớ tới nước mắt rơi lã chã tố cáo của cô, không nhịn được cảm thấy tức giận. Anh cứ luôn không để ý đến em, lại không nói chuyện với em. Ai cũng sẽ cho rằng đó là biểu hiện của tức giận mà. Đó là bởi vì Nhạc Hiền Lam biết biểu hiện của mình quá hẹp hòi, nhưng trên thực tế đây là lần đầu tiên anh cảm thấy sự tồn tại của tình địch. Lần đầu tiên buồn bực ghen tức. Hơn nữa nói cho cùng, thật sự không nên trách Linh Ngọc ngốc ngốc. Anh cũng không nỡ trách cô. Anh nghĩ rằng rõ ràng em có người trong lòng, nhưng anh lại theo ý muốn của mình làm chuyện vượt qua phép tắc, cho nên em mới không muốn gả cho anh. Thật ra thì anh tự tức giận mình. Cô có người trong lòng sao? Trần Linh Ngọc nghĩ đến Nhạc Hiền Lam nghe thấy toàn bộ màn tỏ tình của mình, đến mắc cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt. Chúng ta làm lại từ đầu được không? Nhạc Hiền Lam cầm tay cô dịu dàng nói. Lần này em đừng tự mình giới thiệu anh cho ai nữa, cũng không cho phép bản thân tự buồn bực nói không ra. Anh yêu em, giống như em cũng yêu anh. Chúng ta làm lại từ đầu. Nhưng... Trần Linh Ngọc ngập ngừng mở miệng. Tại sao anh đột nhiên nói yêu em? Chính anh từng nói cho dù tất cả phụ nữ toàn thế giới đều chết sạch, cũng không muốn chạm đến em hơn nữa. Rõ ràng anh xem em là anh em. Qua nhiều năm như vậy, người anh yêu chỉ có. Chỉ có ánh sáng. Lúc này cái tên đó giống như một bóng ma khổng lồ, che khuất ánh sáng ban mai mà cô không dễ dàng thấy được. Cho dù tương lai ra sao, cô đều không thoát được sự áy náy bạn trai của em gái mình. Tương lai có lẽ cô sẽ rất hạnh phúc, nhưng nếu anh sáng chưa chết, những hạnh phúc này vốn thuộc về cô ấy. Nhạc Hiền Lam nhìn chằm chằm cô thật lâu, mời kéo cô đi về phía sofa để cô ngồi xuống bên người mình. trong tay vẫn nắm chặt cô không buông. Chúng ta phải nói chuyện đàng hoàng một chút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net